Công chúa trọng sinh chỉ yêu tiểu ám vệ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là một mớ hỗn độn. Hai tên tiểu thái giám đang xoay quanh một người mặc áo xanh. Hắn bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại. Trên mặt là những vết bầm tím. Trông vô cùng thê thảm. Đây là cường đạo sao? Nhìn không giống. Một tiểu thái giám lẩm bẩm. Trình Lập chọc chọc tay hắn. Lấy từ trong người ra một tờ cáo thị bị nhào nát. Nói, nhìn xem, sao lại không giống, gương mặt giống nhau mà. Ý ta là quần áo của hắn. Cường đạo sao lại ăn mặc giống như tiểu bạch liễm thế này. Phỉ, tiểu thái dám nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Khiến người đàn ông áo xanh tức giận trừng to mắt. Vùng vẫy định bò dậy. Tiếc là hai chân bị dây thừng trói chặt. Dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Khương Linh tiến lên hai bước. Cho người rút cái vớ rách nhét trong miệng hắn ra. Vẻ mặt ủ rũ hỏi. Sao ngươi lại vào đây được? Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Cho dù hắn ta ngu ngốc cỡ nào cũng có thể nhận ra cách ăn mặc trong cung. Quý nhân trước mắt tuyệt đối không phải là người hắn có thể chọc giận. Coi như hắn xui xẻo. Còn không thành thật khai báo. Công chúa đang hỏi ngươi đây. Ánh mắt Trình Lập lộ ra vẻ dữ tợn. Định đá hắn ta một cước. Nhưng nam tử áo xanh lại cười khẩy một tiếng. Không thèm đếm xỉa đến mấy quả đáp của hắn. Lúc này Mục Diễn đã thay y phục khác đi tới. Đồng tử nam tử áo xanh co lại. Bất giác lui về phía sau. Đợi ánh mắt lạnh lùng của Mục Diễn nhìn sang. Hắn ta dùng mình một cái. Lập tức nói. Ta nói, tối qua ta muốn đi trộm một bức cổ họa, ai ngờ bị người của binh mã ti phát hiện, ta chạy trốn một hồi, chạy vào đây mới thoát được bọn họ. Nam tử áo xanh vô thức nhìn Mục Diễn lần nữa, hắn nuốt nước bọt, rồi lo lắng nói, công chúa minh giám, ta tuyệt đối không có ý định muốn thích sát người. Nghĩ đến màn tra tấn đêm qua, nam tử áo xanh liền tái mặt, suýt chút nữa khóc lên. Ta thật sự không biết. Ta chỉ là một tên trộm vặt giỏi khinh công một chút thôi. Ngay cả con gà ta còn chưa giết. Chính ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói phấn khích của Ngụy Chi Dục. Quả nhiên là bắt được rồi. Hắn vội vàng hành lễ. Sau đó vẻ mặt đầy mong đợi hỏi. Công chúa, tên tội phạm quan trọng của binh mã ti này. Không biết là ai bắt được. Tuy rằng hắn đã đoán được. Nhưng vẫn muốn hỏi, ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía Mục Diễn. Hai mắt sáng lên, hôm qua vừa nói hắn lợi hại. Nói không chừng có thể giúp đỡ bắt được tên cường đạo này. Hôm nay vừa mới sáng sớm đã nhận được tin tức. Tên đạo tặc này ăn trộm nhiều năm. Vậy mà lại tình cờ chạy đến chỗ của hắn. Tên này chắc chắn có duyên với hắn rồi. Là Mục Diễn bắt được. Khương Linh khựng lại một hồi. Rồi hỏi. Ngụy Chi Huyện, làm sao ngươi biết tên đạo tặc này ở đây? Ồ, là người hầu của Vương Phủ vừa sáng sớm đã đến báo án. Không phải công chúa căn dặn sao? Ngụy Chi Dục mỉm cười nói. Hắn thấy Mục Diễn đang ngơ ngác. Bèn quay sang nheo mắt nhìn hắn. Chuyện này phải cảm ơn vị tiểu huynh đệ này giúp đỡ rồi. Mục Diễn phải không? Ta là Chi Huyện của binh mã ti Đông Thành. Ngụy Chi Dục. Mục Diễn vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn hắn. Ngụy Chi Dục nói được một nửa thì bị nghẹn lại. Lập tức đổi lời. Sau này nếu có chuyện gì. Thì cứ tìm ta giúp đỡ. Khương Linh nhướng mày. Cảm thấy hứng thú. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhàn nhạt. Quyến rũ lại nguy hiểm. Ngụy Chi Huyện. Ngươi cảm thấy có chuyện gì là bổn cung không thể giải quyết. Ngươi có năng lực giải quyết sao? Không. Không có. Ngụy Chi Dục lộ vẻ ngượng ngùng, mỉm cười nói, công chúa hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Khương Linh không nghe lời giải thích của hắn, nàng hất cằm lên, lộ ra vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Mục Diễn bây giờ đã là người của Chiêu Dương Cung, tương lai cũng sẽ là người của phủ công chúa. Ngụy Chi sự là muốn đào tường của bổn cung sao? Tường trong hoàng cung đâu có dễ đào vậy? Nhất thời bị ma xui quỷ ám mà thôi. Không phải. Không có. Công chúa nghĩ nhiều rồi. suy nghĩ trong đầu bị vạch trần. Ngụy Chi Dục đỏ cả mặt, xách tên cường đạo ra ngoài. Ty chức có việc quan trọng phải làm, xin cáo từ trước. Người của binh mã Ty nhanh chóng rời đi. Tiểu viện trở lại dáng vẻ an tĩnh. Mục Diễn đứng thẳng ở bên cạnh, trong lòng thấp thỏm bất an. Hình như hắn lại khiến công chúa không vui rồi. Mục Diễn, Khương Linh nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn hắn, hỏi, người cảm thấy Ngụy Chi huyện có đẹp không? Đầu óc Mục Diễn có chút choáng váng, trầm ngâm một lát, nhớ tới gương mặt bình thường chẳng có điểm gì lạ của Ngụy Chi Dục. Thành thật lắc đầu, đồng thời bổ sung thêm một câu xác định. Xấu, xấu sao? Khương Linh nghĩ một hồi rồi bình luận. Ta thấy cũng mi thanh mày tú, chỉ là không dễ nhận ra thôi. Không coi là xấu. Mục Diễn nhíu mày, giọng điệu kiên định, chính là xấu. Khương Linh miễn cưỡng thỏa hiệp, chớp chớp mắt, cười nói, được thôi, Mục Diễn nói đúng, so với người thì hắn quả thật rất xấu. Giọng điệu của nàng mang theo chút sủng nịch, giống như đang dỗ một con thú nhỏ. Sắc mặt Mục Diễn sơ đỏ bừng, chân tay có chút căng cứng. Hắn rụt tay lại, ấp a ấp úng hành lễ cáo lui. Trong mắt Khương Linh hiện lên ý cười. Nhìn những bước đi cực kỳ kỳ lạ của hắn khiến nàng không nhịn được cười thành tiếng. Mới khen được một câu thì đã xấu hổ như vậy rồi. Thật sự khiến nàng mong chờ những ngày tháng sắp tới. Nàng nhất định sẽ khen hắn nhiều hơn. Dùng xong bữa sáng, Khương Linh được Khương Yến đưa ra ngoài. Đi theo phía sau là một đoàn binh xếp hàng dài. Chỉ trong một ngày một đêm, có thích khách và đạo tặc cùng tìm tới cửa. Khương Linh càng phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng không định ở lâu trong Khang Vương phủ, nên mới bảo mọi người cùng đi theo hết. Đi dạo xong rồi thì trực tiếp hồi cung. Không phải là nàng rộng lượng, mọi ngõ hẻm ở kinh thành đều là người của binh mã Ty Ngũ Thành. Hơn nữa, bên cạnh nàng có Huyền Minh và ám vệ, còn có mười mấy thị vệ của Khang Vương phủ đi theo. Còn không biết điều mà tự tìm đến tận cửa, thì cũng chỉ có con đường chết. Cách chương.